càng không muốn nuôi phế phẩm cảm thấy mình thiên phú thấp. Cam chịu, tự nhiên không có khả năng có nửa điểm bồi dưỡng chăm chỉ nỗ lực. Coi như thiên phú kém chút, hắn như cũ nện Tư Nguyên. Từ tại tam giới xuất hiện, bốn phía tu luyện giả nhau nhau bay tới xem xét, trong đó có không ít thế lực đầu mục, đều tới xem xét bên này tình huống, cái hành tinh này là từ bên ngoài bay tới. Nói không chính xác có bảo vật gì ở bên trong. Hắc hắc, cái này thật đúng là nói không chính xác, ta vừa rồi dò xét một chút. Bên trong tu luyện giả tu vi phổ biến hơi thấp a. Địa quân cấp bậc đều rất ít, đại bộ phận đều là tại tinh quân tầng thứ lấy phía dưới rất rõ ràng. Nghề này tinh là từ phàm vực bay tới, không biết bọn hắn làm sao cầm tới cái hành tinh này. Thật sự là đại vận khí a. Cái này ngược lại là không sai, nói không chính xác bên trong có bảo vật gì. Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Một đống tu vi thấp như vậy, tiện tay là có thể đem bọn hắn cho chụp chết. Cả đám đều vô cùng kích động. Tuy nhiên bên trong tu luyện giả phổ biến hơi thấp, nhưng bọn hắn cảm thấy một khỏa biết phi hành hành tinh bên trong có bảo vật khẳng định là không ít, nói không có cái gì. Bọn hắn nhưng cũng không tin huống hồ có hay không. Đi vào chẳng phải sẽ biết, khi bọn hắn muốn đi vào lúc. Thủ ở bên ngoài Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói, đây là thế lực của ta, cho các ngươi hai cái, hoặc là đúng vậy cút ra khỏi hỗn loạn thần vực, hoặc là đúng vậy gia nhập thế lực của ta. Dịch Thiên Vân sẽ không triệt để bài xích bọn hắn ra ngoài. Hỗn loạn thần vực lớn như vậy, cần rất nhiều lực lượng để duy trì về phần bọn hắn độ trung thành. Cái này cũng chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng đi lên. Trước mắt xem ra là không có cách nào mau lẹ, nha. Vẫn rất phách lối, nghe một hơi này, tựa như là từ hai tam phẩm thần vực đến, giống như nếu không phải nhìn thấy trình độ của các ngươi quá thấp, lão tử thật đúng là kém chút tin. Không sai, gia hỏa này thật đúng là phách lối. Còn nơi này là thế lực của hắn, chỉ cần tiến đến chúng ta hỗn loạn thần vực, liền xem như địa bàn của ngươi, đều lại biến thành chúng ta. Chớ cùng hắn nhiều lời, chúng tiểu nhân, trực tiếp cho ta giết đi vào, nhìn xem nơi đó có cái gì bảo bối. Từng cái địa quân cấp bậc đầu mục lớn tiếng la hét, ra hiệu tay của mình phía dưới đánh tới tay của bọn hắn như trên dạng có địa quân tầng thứ tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, nghiền ép phàm vực thế lực, tự nhiên là dư xài. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng vung tay lên, mấy cái kia đầu mục thân thể cứng đờ, há miệng muốn nói gì lúc, liền đã bạo thể hóa thành một đống huyết vụ, hướng bốn phía phiêu tán. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem những cái kia thủ hạ đều dọa sợ, chính mình lão đại đều không biết tình huống như thế nào. Liền chết, ta sau cùng nói lại lần nữa xem, hoặc là quy hàng, hoặc là cút ra khỏi hỗn loạn thần vực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, không phải vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta quá vô tình. Ta không tiếp thụ bất luận cái gì đồng minh, không tiếp thụ bất kỳ điều kiện, cũng chỉ có hai cái này mục đích, cho các ngươi một tháng thời gian. Một tháng thời gian không quy hàng, không rời đi, nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân âm thanh bị hắn dùng năng lượng khuếch tán ra, lập tức có thể khuếch tán đến khoảng cách rất xa. Không nói khuếch tán đến toàn bộ hỗn loạn thần vực, chí ít phần nhỏ vẫn là không có vấn đề đến tại còn lại phía dưới. Liền từ những người khác đến mang lời nhắn muốn triệt để chiếm lĩnh một cái thần vực, không cần một chút thủ đoạn là không được, hắn không có khả năng cùng những này có cái gì đồng minh. Thuyết pháp, muốn đồng minh, nhất định phải thực lực ngang nhau mới được. Vấn đề là bọn hắn đúng quy cách a. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?